Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 559, chương 562, sùng thiện người quang huy linh hồn. Hai canh, tại đem Cerberus nuôi thả đến linh giới chủ thể, dịch thu liền thử thăm dò hướng phía linh giới chủ thể bên ngoài hỗn độn hư không bay đi. Tại phi trọn vẹn hơn nửa ngày. Dịch thu quyết định tạm thời buông tha cho này hơn nửa ngày phi hành chỉ là để cho dịch thu có thể tiếp cận kia tản ra mờ nhạt dương quang chủ thể. Lại càng không cần phải nói kia cùng hư không giữa trả lại cách một đoạn lớn tinh thần loạn lưu. Dịch thu hiện tại tốc độ phi hành trả lại không ủng hộ hắn vượt qua như thế xa cự ly xa. Trung quy so với những cái kia dựa vào pháp thuật tài nghệ tiến hành linh giới thăm dò người. Dịch thu tuy thông qua loại này thô bạo phương thức tiến nhập linh giới, thế nhưng tại không có định hướng truyền tống trên cơ sở. Dựa vào loại này nguyên thủy phi hành thăm dò linh giới là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Suy nghĩ một chút, dịch thu quyết định đi đề thăng mình một chút sát phong. Lại nói tiếp cái đồ vật này hiện tại tốc độ phi hành xác thực quá thấp. Mặc dù đối với tại dịch thu tốc độ di chuyển mà nói nó nhất định là vô pháp với tới. Thế nhưng hiện tại có đầy đủ trống không thời gian, dịch thu cảm thấy đi đề thăng một chút ngược lại cũng không sao. So với từ vật chất giới tiến nhập linh giới, từ linh giới phản hồi vật chất giới sẽ không phiền toái như vậy. Sát phong đề thăng cần đối ứng huyết mạch tư liệu sống. Dịch thu nhìn một chút. Kia thuộc tính đối với cần có phi hành thuộc tính huyết mạch tư liệu sống. Cái đồ vật này đoán chừng phải soát định hướng chiến dịch nhiệm vụ mới có. Thông qua kết nối vị diện ý thức khóa chặt chính mình vị trí linh giới vị trí đối ứng vật chất giới. Khu vực, dịch thu lần nữa lập lại chiêu cũ. Trực tiếp đem một khu vực như vậy không gian tiến hành quấy lên. Dịch thu đối với cái này xem như đã tương đối quen thuộc. Bất quá nên thừa nhận lớn tinh thần tiêu hao trả lại là không thể tránh né. Theo dịch thu đầu bộ truyền đến như tê liệt đau đớn. Trước mắt hắn cảnh tượng bắt đầu xuất hiện giống như thực chất gợn sóng. So với vật chất giới kia không rõ ràng hiện ra. Linh giới với tư cách là kia diễn sinh vị diện cùng tinh thần vị diện bản chất không thể nghi ngờ. Khiến cho kia có đủ so với vật chất giới càng thêm mẫn cảm đặc tính. Mà dịch thu cũng không cần lần nữa đối mặt kia cùng không gian chất môi giới làm người đau đầu. Không gian liên thông, hắn trực tiếp thông suốt không gian chất môi giới là được. Theo dịch thu mở ra kinh môn một phát cuồng bạo đấm thẳng. Trước mắt hắn tầm mắt trong chớp mắt hoàn thành hoán đổi. Nháy mắt sau đó. Hắn liền xuất hiện ở một mảnh thảo nguyên cao giữa không trung. Tại trọng lực dưới tác dụng dịch thu bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Bất quá theo hắn ý niệm vừa chuyển rất nhanh một đoàn cuồn cuộn khói đen liền xuất hiện ở dưới chân. Hắn, mà lúc này đây, dịch thu thấp thoáng nghe được áp lực kinh hô. Dịch thu liếc nhìn lại, lại là một cái nữ hài, đại khái hơn 10 tuổi bộ dáng. Lúc này trời sắc mờ nhạt, nếu không phải trong không khí kia cùng linh giới bên trong hoàn toàn bất đồng ẩm ướt khí tức. Thật ra khiến người có chút hoảng hốt, dịch thu có chút hăng hái mà nhìn nàng. Tại hắn tràn ngập thần thánh lực lượng trong mắt, nàng cũng không có bất kỳ bí ẩn. Hắn nhìn thấy nội tâm của nàng sợ hãi, khát vọng, cũng đã gặp nàng biến mất tại ở sâu trong nội tâm khao khát. Bất quá những cái này cũng không phải để cho dịch thu dừng bước lại nguyên nhân. Hắn sở hiếu kỳ là cô bé kia linh hồn. Tại dịch thu trong mắt, linh hồn nàng đang tản ra làm cho người ghé mắt kim quang. Đó là một loại có khác với trật tự lực lượng băng lãnh hào quang. Là càng thêm nhu hòa, làm cho người cảm thấy ấm áp lực lượng đó là sùng thiện người thánh quang. Đây cũng không phải là thuần túy ý niệm hoặc là tư duy đủ khả năng tạo thành. Nó nhất định là bởi vì một ít chân thực hành vi sở tích lũy. Là vị đối mặt tại thiện hạnh một loại phán định. cũng là nàng bản thân dùng thiện ý chí sở nảy mầm kết quả. Không sạch sẽ bùn trạch bên trong cũng có thể đăng tải xuất thuần khiết bạch liên. Tại có đầy đủ nhân số làm vi nền tảng dưới tình huống. Xuất hiện như vậy cực thiểu số xung thiện người ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Nếu như trước kia, Dịch Thu cảm thấy có thể tại đây mênh mông trong thiên địa gặp nàng đúng là vô cùng ngẫu nhiên sự tình. Thế nhưng hiện tại, tại có đủ siêu phàm may mắn cùng vị diện ý thức thần thánh tăng thêm. Những cái này cảnh ngộ tuy cũng trở nên thưa thớt tầm thường lên. Nếu như là một cái thiện thần mục sư đã gặp nàng, nhất định sẽ mừng rỡ tiến lên chỉ đạo nàng, dẫn đạo nàng, để cho nàng bảo trì dùng thiện thiên tính. Bất quá Dịch Thu, hắn không cảm giác mình có thể cho nàng cỡ nào có lợi cải biến. Liền hãn an ví dụ đến xem, đa nguyên vũ trụ huyền bí xác thực sáng lạn vô cùng. Nhưng cũng không phải từng sinh linh đều nguyện ý đi đón nạp loại kia hùng vĩ. Cô bé kia đang dựa vào một thớt con ngựa mẹ, có chút ngu ngơ địa nhìn lên bầu trời. Tựa hồ lúc trước nàng ở nơi này ấm áp hoàng hôn hạ nhìn lên trời nổi lên vân buồn ngủ. Thế nhưng một cái vượt quá nàng lý giải phạm vi bên ngoài đồ vật cứ như vậy đột ngột địa xuất hiện. Ở trước mắt nàng, tại cái này truyền thống cùng triều tịch lẫn nhau sao động niên đại trong. Đối với thần hoặc là cái khác tồn tại tín ngưỡng tự nhiên như trước tồn tại. Thế nhưng cũng ở kia sao động niên đại trước mặt bất đắc dĩ từ cao thượng thần đàn thượng đi xuống. Nàng ngơ ngác nhìn kia đoàn khói đen. Nàng có thể cảm giác được hắn hoặc là nó cái kia không biết. Làm cho người sợ hãi tồn tại tại rừng ở nàng. Tại bản năng điều khiển, nàng muốn như không có việc gì đem cúi đầu. Thế nhưng trong lòng đối với không biết kia giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ khát vọng cùng khiến. Nàng như đông cứng sợ hãi để cho nàng vô pháp rời. Nàng cứ như vậy ngơ ngác, vẫn không nhúc nhích mà nhìn kia khói đen. Rốt cục tới, kia đoàn khói đen chậm rãi di động, mà gần như khiến nàng cảm thấy hít thở không thông uy áp cũng theo tiêu tán. Hô, nàng chậm rãi nhả một hơi. Trái tim nhảy lên có như bồn chồn đồng dạng, mồ hôi thấm ướt nàng xiêm y. Thế nhưng nàng phảng phất giống như không biết, mà là một bên cúi đầu xuống một bên gắt gao nhớ kỹ kia khói đen rời đi phương hướng. Vậy đến tột cùng là cái gì? Nàng thấp như vậy âm thanh hỏi lấy chính mình. Trong nội tâm đã có thế giới quan niệm cùng phát hiện mới phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Nàng muốn thông qua ánh sáng gãy hiện hoặc là ảo giác những cái này từ ngữ tới trấn an chính mình. Phá toái thế giới quan. Thế nhưng kia tại trong trèo nhưng lạnh lùng gió nhẹ hạ hiện ra tí ti hàn ý ẩm ướt xiêm y hòa. Thượng không lắng lại trái tim rõ ràng địa nói cho nàng biết đây là nàng sở chưa bao giờ tiếp xúc. Qua thực vật, với tư cách là một cái tại trên đại thảo nguyên lớn lên hài tử. Nàng trong lồng ngực luôn là thêm một ít nữ tính sở ít có hào hùng cùng kiên nghị. Thế nhưng điểm này hào hùng cùng kiên nghị tại kia làm cho người hít thở không thông băng lãnh. Ngưng mắt nhìn, vẫn làm cho nàng sắp run rẩy địa như chim cút. Liền sau lưng nàng quen thuộc nàng ngây thơ con ngựa mẹ cũng ý đồ an ủi nàng. Động vật tại một ít thời điểm xác thực tỏ vẻ ra là so với nhân loại càng thêm mẫn cảm cảm ứng. Thế nhưng ở trước mặt đối với càng thêm cao tầng cấp tồn tại thời điểm, loại cảm ứng này lại thường thường hội trở nên càng thêm chậm chạp một ít. Một loại hoàn toàn mới khát vọng xuất hiện ở nàng trong lòng. Nàng muốn, nàng khát vọng đi tìm này không biết sự vật sau lưng tồn tại. Ta đúng là điên, nàng che chính mình chưa lắng lại trái tim. Lúc trước sợ hãi so với là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua hoàn toàn mới phiên bản. Nhưng bây giờ giống như cây thuốc phiện tản ra làm cho người trầm luân hắc ám hấp dẫn. Nàng trong lòng hiển hiện này phụ cận địa đồ. Nàng biết tại kia khói đen sở tiêu thất phương hướng sở đối ứng khu vực cằn cỗi hoang dã. Kéo tuyết sơn, phức tạp mà nguy hiểm hình dạng mặt đất. Chỗ đó liền là chân chính không người khu.